có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, đến từ vực sâu. Cố An nghĩ đến Khương Cường huyết sắc hai tay lúc đối phó lại có động tĩnh. Chỉ gặp cái này kia Khương Cường không biết rõ lúc nào bắt đầu dùng huyết thủ vuốt ve thân thể của mình. Không phải kia chủng tùy ý vuốt ve, mà là từ trên xuống dưới, rất có quy tắc tính. Theo lấy động tác trên tay, hắn cả thân thể cũng bắt đầu về sau siêu vèo. Thần kỳ là, thân thể nó tiếp xúc đến hiệu trưởng phóng xuất ra kia cái lao tù lúc, thế mà trực tiếp xuyên qua. Khương Cường thân thể tại thời khắc này thật giống như tầng một sương mù, không có thực thể, liền nhẹ nhàng như vậy đi ra lao tù. Hắn xuyên qua ngươi lồng giam. Chấm ngoặc kép, Cố An ở một bên nhắc nhở lấy hiệu trưởng. Hiệu trưởng khẽ gật đầu. Ta nhìn thấy, nhưng là ta lao tù chỉ có thể cái này dạng. Hắn mặc dù không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng là bảo mệnh bản sự rất mạnh. Ta hiện tại duy nhất có thể làm liền là bảo trụ cổ chung, không để hắn đến gần. Nhưng là muốn cầm xuống hắn hẳn là không khả năng. Cố An nghe đến cái này lời nói, khẽ gật đầu. Cái này Khương Cường quả nhiên thủ đoạn đặc thù. Đáng tiếc, mặc dù không cách nào cầm xuống nó, nhưng là có thể không để hắn được đến cổ chung cũng có thể dùng. Chấm ngoặc kép, ta nhìn Khương Cường hẳn là sẽ không lại tiếp tục đánh cổ chung chủ ý. Ngươi phát hiện không có. Hắn huyết thủ bắt đầu trở thành nhạt. Chấm ngoặc kép, Cố An cái này lúc rất nhạy bén quan sát được Khương Cường tay. Kia đỏ tươi không tại như bắt đầu kia, đã bắt đầu trở thành nhạt. Tựa hồ là nào đó chủng năng lượng sử dụng quá độ, xuất hiện mềm nhũn hiện tượng. Hiệu trưởng cũng chú ý tới cái này điểm. Khẽ ừ, cái này dạng liền đúng. Cái này loại năng lực nếu là không có ước thúc lời nói kia không khỏi cũng thật đáng sợ. Nói, chuyện ở giữa, Khương Cường đã lui. Hắn tiêu thất rất nhanh, rất quả quyết. Tại phát hiện vô pháp nhúng chàm cổ chung sau hắn liền lập tức quay đầu liền đi. Không có một chút lưu luyến. Cái này là quỷ dị. Bởi vì bọn hắn lạnh lùng vô tình, sẽ không bị cảm xúc lây nhiễm. Một ngày xuất hiện bất lợi tình huống, bọn hắn căn bản cũng không có kia chủng không cam xoắn suýt ý nghĩ. Hội rất quả quyết lựa chọn từ bỏ. Khương Cường thối lui về sau. Cố An cái này một bên tự nhiên là tình thế một phiến đại tốt. Đen Phật tồn tại triệt để hấp dẫn sân chơi chú ý. Sau đó anh linh nhóm hướng lấy cổ chung bay đi. Lại không có Khương Cường quấy nhiễu. Phi thường thuận lợi. Lúc đó huyền môn các lộ bản lĩnh giữ nhà cũng liên tiếp mà hiện. Đối phó cái này chủng quỷ dị vật phẩm, bọn hắn là quen tay hay việc. Rất nhiều cổ quái biện pháp đều là Cố An chưa từng gặp qua. Không thể không nói, nhân loại các ngươi lúc đó xác thực cường đại. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng nhìn lấy anh linh nhóm những này chiêu thức. Kỳ quái, để người khó lòng phòng bị. Hắn cũng phát ra cảm thán. Cố An điểm đầu. Lúc đó huyền môn hưng thịnh, xác thực là thịnh sự. Chỉ là đáng tiếc, người nhóm những này quỷ dị cũng không kém. Thậm chí so lên hiện tại, càng thêm cường đại đáng sợ. Hiệu trưởng, nhưng là nhân loại các ngươi là cái này phiến tinh cầu sủng nhi. Nguy nan thời khắc tổng hội xuất hiện kia một cái khí vận ra thân người. Liền giống ngươi, dù là nhân loại các ngươi chỉnh thể trình độ hạ xuống. Đối mặt quỷ dị thỉnh thoảng một cái cấp bậc bằng nhau. Có thể là bởi vì ngươi tồn tại, thời gian luôn có thể bù đắp lên đến. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng những lời này Cố An là tán đồng. Xác thực, hắn liền là khí vận chi tử. Cái này lốt năng lực liền để hắn lập tại tiên thiên tính thế bất bại. Cổ chung chống không nổi. Hiệu trưởng cái này lúc lại đột ngột nói câu. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Liền nhìn lại. Quả nhiên, anh linh nhóm bao vây hạ, cổ chung càng ngày càng khó dùng chống cự. Chủ yếu nguyên nhân lớn nhất còn là cái này chủng quỷ dị vật phẩm không có cái gì tư duy ý tứ. Hắn chủ quan đệ nhất đối thủ liền là Phật tượng, cho nên lực chú ý tất cả tại Phật tượng bên trên. Từ đó không chú ý anh linh nhóm, nhưng là anh linh nhóm cũng không yếu. Tại cổ chung lực chú ý không tại bọn hắn thân bên trên lúc. tự nhiên cũng liền tình thế đại tốt, nhẹ nhõm chế ước lại Cổ Trung. Tại anh linh nhóm ước thúc dưới, Cổ Trung chính giữa kia cái mặt dây chuyền kim đồng hồ đong đưa tần suất cũng bắt đầu hạ xuống. Càng ngày càng chậm, gõ vang tiếng chuông cũng là càng ngày càng yếu. Thanh âm dần dần từ vang dội đến tiêu thất, thẳng đến từng chương vàng phù bị kề sát ở Cổ Trung phía trên. Lưu lại từng đạo lạc ấn về sau, cả cái Cổ Trung đều an tĩnh. Nhìn lấy toàn thân phù chỉ lạc ấn Cổ Trung, Cố An thẳng tắp chăm chú nhìn rất lâu. Cuối cùng vẫn là anh linh nhóm đưa ra giải thích. Cái này là dùng linh hồn chi lực, mượn dùng cổ thành huyễn giới đến chế tạo ra đến phù chỉ lạc ấn. Hắn có thể càng thêm kiên cố, nhưng mà cũng vô pháp giống vật thật phù chỉ kia dạng có thể dùng kéo xuống tới. Nó hội một mực kề sát ở Cổ Trung bên trên. Trừ phi kia một ngày Cổ Trung có thể phản kháng, đem lạc ấn một chút giảm đi. Bất quá cái này rất khó, bởi vì Cố An phát hiện Cổ Trung muốn giảm đi lạc ấn thời điểm, hắn là có thể tìm anh linh nhóm ra cố. Tổng đến nói, Cổ Trung cái này lần tính là được an bài rõ ràng. Một bên hiệu trưởng kiêng kỵ mắt nhìn Cổ Trung thân bên trên những kia phù chỉ lạc ấn. Thân vì quỷ dị, sợ nhất liền là những lá bùa này. Hắn đứng ở một bên, cách lấy một khoảng cách cũng cảm giác được lá bùa này lợi hại chi chỗ. Bởi vì Cổ Trung bị trấn áp, cả cái sân chơi cũng xuất hiện biến hóa. Ngay từ đầu biến hóa còn không quá rõ ràng, nhưng mà theo lấy thời gian đẩy mạnh, cả cái sân chơi sương mù thể bắt đầu biến đến mỏng manh lên đến. Dần dần nhạt đi, mà những công trình kiến trúc kia cũng lộ ra ban đầu hình dạng. Không lại là hoạt động, mà là biến thành từng đống đồng nát sắt vụn. Bình thường theo lấy thời gian lên men, trong sân chơi những này công trình sớm đã mục nát không chịu nổi. Đây là vết gì? Liền giống bây giờ cái này. Cả cái sân chơi kia bao phủ bốn phía kết giới cũng biến mất. Sân chơi bản thân liền xây dựng ở một tòa hoang giao dã địa phía trên, lộ ra diện mạo như cũ. Cổ Trung bị trấn áp, ý vị lấy cái này bên trong triệt để khôi phục bình thường. Quấy nhiễu thật lâu sân chơi vấn đề rốt cuộc được đến giải quyết. Chỉ là, sân chơi mặc dù không có, nhưng là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu lại vẫn còn ở đó. Quả nhiên, sân chơi cùng tiểu khu không phải một thể. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn phía xa lẻ loi trơ trọi đứng vững tại một phiến hoang địa bên trên tòa nhà lớn. Kia chủng kiểu cũ tiểu khu kiến trúc ở dưới bóng đêm nhìn qua là kia khiếp người. Mặc dù hắn còn không biết rõ tiểu khu đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là cùng sân chơi so ra, tiểu khu rõ ràng càng khiến người ta yên tâm một chút. Bởi vì tiểu khu sẽ không khuếch trương, nó thủy chung liền duy trì cái phạm vi này. Tối thiểu Cố An không cần phải gấp gáp nghĩ muốn như thế nào đối phó hắn. Chủ yếu lo lắng vấn đề đại khái là Khương Cường. Mới vừa hắn thấy rõ ràng, Khương Cường là tiến vào tiểu khu, một kích không thành lập tức trốn xa. Cái này là Khương Cường tác phong. Nó một mực lưu tại trong khu cư xá, ẩn núp, quan sát, liền giống một quả bom hẹn giờ. Về sau có cơ hội vẫn là muốn nghĩ biện pháp đem Khương Cường xử lý. Có lẽ coi như mình không tìm hắn, cái này Khương Cường cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đối Khương Cường mà nói, Cố An xuất hiện chẳng khác nào phá hư hắn tất cả kế hoạch. Suy cho cùng dựa theo Khương Cường ban đầu kịch bản, lúc này cũng đã cầm tới Cổ Trung. Tối đa chỉ là thời gian hội muộn một chút mà thôi. Cổ Trung đối Khương Cường khẳng định rất trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không lần trước vẫn không dùng tới huyết thủ năng lực cái này lần hết lần này tới lần khác dùng. Chỉ tiếc, hắn gặp Cố An. Chờ một chút, cái này lạc ấn bắt đầu xuất hiện vết dạn rồi. Hiệu trưởng đột nhiên nói chuyện thanh âm bừng tỉnh Cố An. Liền nhìn lại, quả nhiên, Cổ Trung thân bên trên những kia phù chỉ lạc ấn có chút đã xuất hiện vết dạn. Mặc dù vết dạn tăng trưởng tốc độ rất chậm chạp, có thể thời gian lâu dài, hắn tất nhiên hội triệt để vỡ vụn ra. Đào thời điểm không có phù chỉ lạc ấn áp chế, hắn cũng liền khôi phục tự do. Đáng tiếc, đây chỉ là đứng tại Cổ Trung góc độ bên trên một chủng lạc quan tư duy. Tình huống chân thật chính là, thành chủ yên tâm, Ta nhóm về sau mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn. Các loại lạc ấn phù chỉ vết dạn nhiều, ta nhóm liền lập tức thay đổi. Không sai, thành chủ, còn có thể dùng đem cái này đồ chơi thả tới đen Phật bên cạnh. Liền coi như chúng ta trấn không được, đen Phật cũng có thể trấn trụ. Anh Linh nhóm thân thiện bày mưu tính kế. Vì Cố An nghĩ đến tất cả không tốt khả năng. Cố An nghe xong cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Bất quá vẫn là thói quen nhìn sang một bên hiệu trưởng. Luận lên xảo trá, không có người so được cái này ra hòa. Cho nên nghe nó ý kiến tổng là không có sai. Hiệu trưởng minh bạch Cố An ánh mắt nghĩ biểu đạt là cái gì. Mới vừa anh Linh nhóm lời nói hắn cũng đều nghe. Cho nên gật gật đầu. Trước mắt nhìn đến xác thực không có cái gì bỏ sót địa phương. Ta cũng tạm thời tìm không thấy có cái gì lỗ thủng. Chỉ là ta hiện tại nghĩ không phải thế nào đi. Tiếp tục trấn áp cổ trung. Ta nghĩ là cổ trung năng lực phải chăng cùng địa ngục vực sâu có quan hệ. Địa ngục cùng vực sâu. Cho tới nay liền là một thể. Hiệu trưởng đột nhiên đề xuất đến khẳng định là có nguyên nhân. Cố An liền lặng lẽ nhìn lấy hắn. Chờ lấy hắn giải thích. Hiệu trưởng nghiêm túc lấy mặt. Ngươi có thể còn nhớ rõ ngươi kia cái ma kính. Hắn vỡ vụn về sau. Phía sau đã từng xuất hiện một cái tồn tại nghĩ đem ngươi kéo vào đi. Đương thời nghe nó nói liền là cái gì vị vực sâu. Chấm ngoặc kép, trước mắt nhìn đến, vực sâu là thâm bất khả trắc, vô pháp dự đoán tồn tại. Mà cái này cổ trung năng lực ta sở dĩ hoài nghi cùng vực sâu có quan hệ cũng là bởi vì hắn năng lực. Chấm ngoặc kép, cổ trung năng lực là cái gì? Hiến tế. Sau đó tế phẩm bị hiến tế về sau hội biến cường. Cái này là Cố An đầu tiên nghĩ đến. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Vực sâu khẳng định là to lớn vô biên. Nó là tất cả quỷ dị dung thân chỗ. Bên trong khẳng định có một cái so một cái nhân vật càng lợi hại. Chấm ngoặc kép, vực sâu bên trong tồn tại có lẽ rất nghĩ đến thế giới nhân loại. Bởi vì nhân loại đối bọn chúng mà nói cũng có thể liền là mỹ vị thức ăn. Chấm ngoặc kép, bọn hắn nghĩ nhấm nháp đến những này mỹ vị thức ăn nên làm như thế nào? Ta nghĩ tới biện pháp là đoạt xá. Chấm ngoặc kép, bởi vì vực sâu cùng nhân loại thế giới tồn tại tầng một gông xiềng. Bọn hắn vô pháp trực tiếp xuất hiện, cho nên liền thông qua cổ trung đến hoàn thành. Chấm ngoặc kép, mặt ngoài ta nhóm nhìn đến là tế phẩm bị hiến tế về sau. Sau đó một thân thực lực được đến tăng cường. Nhưng trên thực tế những này tế phẩm tại bị hiến tế thời điểm giống như là bị đoạt xá. Hoặc là nói trao đổi linh hồn. Chấm ngoặc kép, nhưng là bởi vì tế phẩm bản thân thực lực có hạn. Trao đổi linh hồn cũng không thể siêu việt quá nhiều. Nếu không tế phẩm bản thân tiếp nhận không? Chấm ngoặc kép, người này hiến tế về sau. Cũng chỉ hội so tế phẩm muốn hơi hơi mạnh một điểm. Chấm ngoặc kép. Trừ phi tế phẩm bản thân liền rất cường đại, mới có thể ngạch đổi lấy càng lợi hại tồn tại đoạt xá. Chấm ngoặc kép, cái này người này cũng cho ta nhóm một chủng ảo giác. Cảm giác cái này là cổ trung một loại năng lực. Nó tồn tại kỳ thực chân trình ý nghĩa liền là đả thông nhân loại thế giới cùng vực sâu đại môn. Sân chơi khuếch trương cũng chỉ là vì hấp dẫn càng nhiều quỷ dị. Càng cường đại càng tốt. Cái này dạng liền có thể xem là tế phẩm, đổi lấy vực sâu bên trong cường đại tồn tại tiến hành đoạt xá đi đến thế giới nhân loại. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, hiệu trưởng cái này một trận phân tích để Cố An chấn động. Hắn không khỏi nghĩ lên chính mình kia cái cổ trung, cùng cái này so ra muốn nhỏ hơn rất nhiều, là tử mẫu trung, chính mình kia cái tự nhiên là tử trung, nhưng là song phương năng lực đều là giống nhau. Đều là hiến tế, sau đó tế phẩm biến cường đại. Về phần mình vì cái gì hiến tế tế phẩm sau hội được đến chu ta tăng cường. Cái này chỉ sợ cũng là đến từ vực sâu ma quỷ dụ hoặc. Bởi vì bọn hắn hy vọng thông qua loại phương thức này đến khích lệ Cố An. Để hắn hiến tế càng lợi hại tế phẩm. Đây cũng là vì cái gì Cố An hiến tế tế phẩm thực lực càng mạnh. Được đến chu ta thuộc tính liền càng cao. Mình quả thật biến cường, nhưng đối thủ thực lực cũng là càng ngày càng đáng sợ. Ra đến quỷ dị cũng là càng ngày càng lợi hại. Có lẽ chờ đến nào đó cái tiết điểm về sau, Những này vực sâu quỷ dị nhóm liền không lại bị hạn chế tại hai thế giới gông xiềng. Có thể dùng trực tiếp xông phá ra đến. Đi đến thế giới nhân loại. Đào thời điểm, đối mặt cũng sẽ không còn là hiện tại những này quỷ dị. Mà là càng mạnh ma quỷ. Như vậy trải qua, tương đương với Cố An căn bản liền không có biến cường. Bởi vì vực sâu khẳng định là vô cùng vô tận. Đối thủ cũng là vô cùng vô tận. Cố An lại thế nào tăng trưởng đều so không những kia tồn tại không biết rõ năm bao nhiêu quỷ dị. Hiện tại duy nhất hợp lý nhất phương thức đại khái liền là đóng chặt hoàn toàn hai thế giới thông. Đạo, làm cho đối phương vĩnh viễn không có cơ hội đi đến cái này bên trong. Cố An đại não nhanh chóng vận chuyển. Ngắn ngủi giây lát ở giữa liền nghĩ rất nhiều. Hiệu trưởng cũng ở một bên trầm mặc. Hắn cũng tại suy nghĩ. Hắn suy nghĩ tốc độ so Cố An còn muốn nhanh. Có lẽ cái này Khương Cường cũng là tới từ vực sâu tồn tại. Hắn trăm phương ngàn kế nghĩ được đến cổ trung liền là vì mở ra nào đó cái gông xiềng. Cố An lúc này lại bắt đầu suy đoán Khương Cường lai lịch. Hiệu trưởng lắc đầu. Không quá giống. Ta càng có khuynh hướng Khương Cường là biết rõ cổ trung tác dụng. Biết rõ cổ trung còn có cái khác càng tốt hơn. Có thể dùng giá trị lợi dụng. Nếu không hắn nếu là cũng đến từ vực sâu. Kia không khả năng đối cổ trung thúc thủ vô sách. Liền giống chúng ta cái này dạng vắt hết óc đi đối phó cổ trung. Đi áp chế nó. Chấm ngoặc kép. Hắn hẳn là chỉ là so với chúng ta biết rõ càng nhiều hơn một chút. Biết rõ một chút ta nhóm không biết đến bí mật. Cố An không nói gì. Hiệu trưởng lời nói trong lòng hắn qua một lần. Quả thật có chút đạo lý. Nhưng là kết quả đến cùng là cái gì cũng không có người biết. Có lẽ càng tốt giải quyết đường đi liền là tìm tới Khương Cường. Chế trụ hắn, từ trong miệng nó moi ra lời tới. Suy cho cùng cái này ra hòa có thể là năm đó thân tay thành lập tiểu khu tồn tại. Có thể đem tiểu khu xây dựng ở sân chơi bên cạnh. Còn có thể một mực bình an vô sự. Cái này có thể không là bình thường thủ đoạn có thể làm đến. Thêm lên Khương Cường thực lực không mạnh. Đó chỉ có thể nói. Nó biết rõ rất nhiều người khác không biết đến đồ vật. Dùng này vì đường tắt. Trợ giúp hắn hoàn thành rất nhiều không phải hắn trước mắt cái này năng lực có thể hoàn thành sự. Tình. Đột nhiên có chủng nghĩ lập tức tìm tới Khương Cường. Đem hắn bắt lên đến thẩm vấn xúc động. Chấm ngoặc kép. Cố An cái này lúc xa xôi thở dài. Khương Cường cái này ra hòa. Thần thần bí bí, mặt ngoài là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu nhà đầu tư, là lớn nhất lão bản, nhưng trên thực tế, lại là hư hư thực thực đến từ vực sâu tồn tại. Lại là hiểu rõ rất nhiều người khác không biết đến tình báo có thể tay. Còn có kia xong để hiệu trưởng cùng chính mình đều không thể làm gì huyết thủ. Thật nghĩ bắt đến hắn, sau đó đem hắn huyết thủ cho chặt đi xuống. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.